Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng đại chúng, chỉ còn 5 phút nữa huynh đệ chúng ta chia sẻ về tiếp tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Bây giờ tôi muốn quý vị vào lớp sớm một chút, đi thăm cái cảnh vườn của chúng tôi nghe. Khoe với các vị là mấy hôm nay lo mãi mê làm vườn, cho nên bây giờ các huynh đệ đi ra thăm cái khu vườn của tôi rồi chúng ta vào học nha. Đây là phía trước nè, phía trước cái thảo am. Thưa các vị, còn 5 phút nữa là 7 giờ, nhưng mà cái ánh sáng nó vẫn chói chang. Các vị không, thấy không, ánh sáng vẫn chói chang. Thấy cái vàn dưa leo của tôi chưa? Quá trời trái luôn. Quá trời trái luôn quý vị nha. Đó, cái cây hồng tôi cắt rất là nhiều lần rồi mà vẫn ra hoa rất là nhiều. Đó, thưa các vị, tất cả chúng ta tham quan một cái thảo am một chút rồi. Bây giờ ra phía nhà sau để chúng ta ở ngoài trời học giáo lý nha. Thấy dễ thương không? Nhà lá xinh xinh. Một ngôi nhà lá xinh xinh. Thật sự ra ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy rằng mình cũng còn hơn Đức Phật mình nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên vì vậy mà mình không có đạt tới giải thoát được là như vậy. Đức Thế Tôn xưa kia ở dưới gốc cây, ở mé núi chân rừng, cho nên Ngài giải thoát giác ngộ một cách rất là tự tại. Mình ngày nay còn cái nhà là còn chưa giải thoát được đó nghe. Thấy chưa? Thấy tất cả những cái gì mà chúng tôi trồng chưa nè? Vui không? Làm một lão nông đó, làm cỏ sạch không? Thấy chưa? Mơ mốt rau gì cũng có luôn. Làm cỏ một hồi mệt thì leo lên cái võng nằm, là cái đu ngồi. Bây giờ chuẩn bị cái dàn bầu nó bò lên nè các vị nha. Đây là cái dàn bầu, dàn mướp, dàn bí đao. Cái này bí đao. Sorry các vị, bí đao. Đó, chuẩn bị bò lên. Thôi bây giờ tới giờ rồi, huynh đệ chúng ta chuẩn bị vào học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính chào hết toàn thể đại chúng gần xa kính mến. Giờ này tại nơi họp Trung Quốc Hoa Kỳ là 7 giờ tối, 7 giờ chiều tối giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. So lại với múi giờ của Cali thì chỉ mới có 4 giờ chiều. Ngày thứ Sáu, 19 tháng 6 năm 2020. Giờ Việt Nam là 6 giờ sáng ngày 20 tháng 6, rồi ngày cuối tuần. Mỗi tuần chúng ta gặp nhau 2 buổi chiều thứ Sáu, chiều thứ Bảy, có nghĩa là sáng thứ Bảy và sáng Chủ Nhật giờ Việt Nam. chúng ta cùng chia sẻ với nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Chúng ta đã trải qua 37 kỳ. Hôm nay là kỳ thứ 38, và bữa nay chúng ta học đoạn thứ 32 trong 54 đoạn. Nên chúng ta tiếp tục kỳ thứ 38, đoạn thứ 32. Trước khi học đoạn thứ 32, tôi xin có vài lời nhắc nhở cho chư huynh đệ cùng đại chúng. Nhắc nhở cái gì? Ngồi mà nghiệm lại thì cứ hàng tuần chiều thứ sáu, sáng thứ bảy Việt Nam như thế này thì huynh đệ mình đã mất một tuần. Dù có thế lực, dù có bạc tiền, chúng ta cũng không kéo lại được cái thời gian. Và huynh đệ của chúng ta coi như đã đi nửa chặng đường. Có người thì đã sắp hết chặng đường của kiếp tử sinh trong một kiếp này rồi. Thưa chư huynh đệ, nếu nói rằng tâm thức của chúng sanh thì tâm thức ai cũng như ai, người xưa cũng như người nay đều như nhau. Nhưng cái điều quan trọng rằng ai là người có ý chí mà cái ý chí này làm sao vượt qua những cái suy nghĩ bời bòi, những cái lo sợ, những cái phiền muộn bất an để đưa đến sự an lạc. Đó là người có ý chí. Thưa tất cả chư huynh đệ, như tôi đã nói rằng cái tâm thức của chúng ta ngày nay và tâm thức của người xưa giống nhau. Nhưng mà tại sao tâm thức người xưa có một cái ý chí nó mạnh mẽ hơn tâm thức của chúng ta ngày nay? Là vì ngày nay chúng ta lệ thuộc quá nhiều về vật chất. Cho nên vật chất nó lôi kéo chúng ta, nó làm cho chúng ta phải nô lệ. Vì nô lệ đó cho nên cái ý chí của chúng ta nó bất an. Nó không có đủ cái nghị lực mạnh mẽ như người xưa, thưa chư huynh đệ. Vì chúng ta lại thuộc quá nhiều về vật chất. Cho nên ý lực của người xưa mạnh mẽ hơn và họ tinh tấn được hơn trên con đường tu tập. Khi chúng ta hiểu điều đó và mình nói ra điều đó, có nghĩa là cái điều của chúng ta phải cần hành ở sự nhiệt tình. Dù xã hội như thế nào, dù vật chất nó quyết định như thế nào, nhưng cái đơn giản nhất của chúng ta là gì? Là qua sông phải gọi đò. Qua sông phải gọi đò. Và muốn đi tới đoạn đường nào đó, hãy leo lên xe là phải rồ mái. Và cuộc đời chúng ta không thể hứa hẹn được ở ngày mai. Và bây giờ chúng ta phải nhắc nhở với nhau là phải làm sao sống từng sát na. Thì hôm nay tôi nhớ lại cái bài thơ mà khi tôi đọc lại cái bài thơ này trước khi vào cái đề tài này, thì tôi nghĩ rằng những ai đã từng trải qua trong cuộc đời, đã từng sóng gió với cuộc đời thì sẽ không bao giờ quên cái bài thơ này. Trước khi để chúng ta học vào cái bài Chứng Đạo Ca, cái bài thơ mà Hạng Võ Sở Bá Vương, Sở Bá Vương Hạng Võ trước khi coi như là thất thủ, thì Hạng Võ có ngâm nghe bốn câu thơ. Không biết trong này có ai nhớ không ha? Tôi nói vậy ai nhớ bốn câu thơ của Hạng Võ Sở Bá Vương không? Lực bạc sơn hề, lực bạc sơn hề khí cái thế. Thời bất lợi hề, tri bất thể hề khả nại hà, ngu hề nại nhược hà. Chỉ vì một cái tiếng sáo của Trương Lương thôi mà làm tái tê, làm thất trận, làm cho 3.000 tử đệ của Hạng Võ Sở Bá Vương. Chỉ vì một tiếng sáo của Trương Lương mà thất thủ. Bây giờ Hạng Võ mới nói với Ngu Cơ rằng thôi, nàng hãy trở về nơi quê chốn của nàng đi. Coi như cái cuộc chinh chiến bấy lâu nay nàng đã theo ta như vậy đã đủ rồi, đã biết được lòng của Ngu Cơ như thế nào rồi. Thôi, Hạng Võ ta tới giờ này coi như 3.000 tử đệ không còn. Ngu Cơ ơi, thậm chí con ngựa ô tri kia nó cũng chừng bước, nó không chịu đi. Thì giờ này Hạng Võ không còn cách nào để bảo vệ Ngu Cơ nữa. Cho nên Hạng Võ nói lực bạc sơn hề, khí cái thế mà thời bất lợi hề, tri bất thể. Có nghĩa là lực bạc sơn hề, chứ bạc là nhổ, là nắm nhổ. Các vị nhớ nắm nhổ. Cái sức lực của Hạng Võ xưa nay núi mà còn nắm lên như thế này, có lực bạc sơn hề. Khí cái thế là cái khí khách. Cái hiên ngang của Hạng Võ từng đã làm có như nhổ núi đất trời. Nhưng mà thời bất lợi hề, tri bất thể. Nhưng mà thời mà nó không còn rồi đó, thì con ngựa, con tri là con ngựa đó, con ngựa ô tri đó, ô tri trùng bước bởi thời không mai. Nhớ cái câu dịch nè: sức giờ núi khí trùm trời, nhưng mà ô tri trùng bước bởi thời không mai. Tri bất thể hề khả nại hà. Thế thì nàng Ngô Cơ cứ thắc mắc tại sao con ngựa trùng bước thế này. 3.000 tử đệ đã phanh thay, đã bỏ chạy, đã đầu rơi máu đổ. Giờ phút này chỉ còn con ngựa với nàng Ngô Cơ ngồi sau mình ta thôi. Mà bây giờ ngựa không chạy. Thời nó hết rồi, ngựa cũng không chạy. Ngô Cơ, ngu hề nãy nhược hà. Ngu cơ ơi, ta biết tính sao đây hở nàng. Các vị thấy không? Nếu chúng ta đã từng đọc qua lịch sử của nhân loại, ai không đã từng biết cái việc của Hạng Võ Sở Bá Vương? Vậy mà thời nó hết. Một tiếng sáo của Trương Lương đã làm cho banh sát phân ra 3.000 tử đệ không còn. Một tiếng sáo của Trương Lương mà chạy dắt dò lên cổ, mà tới bây giờ ngựa ô tri cũng không chạy được. Sau lưng ta còn nàng Ngu Cơ, ngựa kia không chở thì làm sao hở Ngu Cơ. Thế thì tội nghiệp Ngu Cơ. Bình tĩnh, hát những câu hát, hò những câu hò mà Hạng Võ đã từng thích. Cái tiếng hát của Ngu Cơ, thích những điệu múa của Ngu Cơ ở dưới trăng. Mà vì vậy mà Hạng Võ vì Ngu Cơ, Ngu Cơ vì Hạng Võ mà từng chinh chiến xa trường như thế này. Thì mình thấy người xưa cũng có thi sĩ ghê chứ không? Người xưa cũng thi sĩ ghê, nhưng mà bây giờ thời nó đã hết, ngựa cũng chồn chánh. Thưa chư huynh đệ, hàm kiếp con người các vị thấy rằng nó dễ dàng, nhưng mà các vị nên nhớ, thứ nhất là sanh bất phùng thời. Nếu chúng ta là người anh hùng bạc tục giống như Hạng Võ, gọi là lực bạc sơn hề khí cái thế, nhưng mà nếu như thời hết thì ngựa ô tri cũng phải trùng chân. Cuộc đời này Đức Thế Tôn đã nói rất rõ cho tất cả huynh đệ chúng ta thấy rồi, nó không có gì là thật. Nó chỉ là nương gá tạm bợ mong manh trong vòng vài mươi năm nào đó. Hận thua nhau để làm chi? Và hận, tôi cũng hận, chính tôi cũng đã từng mấy mươi năm, dầu là xuất gia nhưng mà vẫn còn hơn thua. Thật sự đó là điều chân thật. Ngoài đời có cái hơn thua ngoài đời, xuất gia nó vẫn có cái hơn thua xuất gia. Nhưng nếu hơn thua để tồi tà phụ chánh mà cái bài hôm nay muốn nói thì còn có thể châm trước được. Nhưng mà nếu giới tu sĩ mà hơn thua để tranh quyền, đoạt vị, tranh danh, tranh chức, tranh chùa, tranh viện thì coi như nó còn tệ lậu hơn cái người gọi là lực bạc sơn hề hay là cái trò. Giống như anh Hề, anh Hài, anh Diễn Hề. Khi mà Ngu Cơ múa kiếm dưới trăng làm những cái điều mà Hạng Võ đã từng thách thố, và cuối cùng Ngu Cơ rút cây kiếm của Hạng Võ tự đâm mình. Đó là chí khí của người xưa. Mà cái bài học hôm nay tôi có sẻ chia sẻ nó liên quan tới vấn đề đó. Thế thì khi Ngu Cơ chết thì Hạng Võ cũng để Ngu Cơ nằm lại bên đường và chạy tới cái sông Ô Giang gặp ông Đình Trưởng. Đình Trưởng mới nói rằng, Hạng Võ mới này Đình Trưởng hãy mau đưa ta qua sông. Ông Đình Trưởng chèo đò qua đất trời. Ngày xưa Hạng Võ đi đâu cũng cục tiền hô hậu ủng, mà tại sao ngày nay Hạng Võ chỉ còn nhất thương nhất mã, mà ngựa ô tri nó cũng chồn chân. Hạng Võ ơi, cuộc đời nó như thế, ngày xưa tôi đã từng khuyên ông rồi, đừng ỷ mình sức mạnh, đừng ỷ mình là coi như lực bạc sơn hề, khí cái thế, thời bất lợi hề, tri bất thể. Sức dời núi, khí trùm trời, nhưng mà ô tri trùng bước bởi thời không mai. Ngựa ô trùng bước thế này, ngu cơ biết tính, sao đây hở nàng. Thì cuối cùng Hạng Võ cũng phải nhảy sông Âu Giang mà tự vẫn. Đó là tôi muốn nói cái tích mà trước cái Tây Lịch, thời của Tam Quốc. Thôi, nói vậy thôi, bây giờ bắt đầu vô cái bài học hôm nay. Bài học hôm nay có tựa đề là Đại Trượng Phu Bỉnh Huệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm, Phi Đảng Năng Thôi Ngoại Đạo Tâm, Tảo Tầng Lạc Hước Thiên Ma Đảm. Bài hay quá quý vị à. Nhưng mà thật ra thì rằng hay thì thật là hay. Chiều hôm qua tôi nói chuyện cho trên trang của ông Hiếu MMO của đạo hữu Dương Trung Hiếu một cái bài nói về cái lịch sử hình thành Kinh Pháp Hoa. Tôi đem hết cái tâm của tôi nói bài đó. Nhưng mà tiếc thay rằng cái số lượng người nghe nó không có nhiều. Thay vì cái kỳ trước tôi nói cái chuyện hơi dính líu tới thị phi thì người ta nghe nhiều vô số kể. Thành ra có khi tôi cũng muốn trùng chân như ngựa ô tri. Trùng chân rằng cái gì các vị biết không? Thấy rằng chúng sanh ngày nay mình sao nặng nề trong cái chuyện thị phi nhiều quá. Chúng ta học chánh pháp, học chân lý, nó có những cái điều nó làm cho con người chúng ta cởi mở rất là hay, mà ngược lại dường như cái số ít chứ không được số đông. Nhưng mà rồi tôi suy nghĩ thôi, lòng dặn lòng, cái trách nhiệm bổn phận của người tu, của người cạo đầu xuất tục, thì phải nói Phật Pháp. Cho nên rồi nghĩ lại cũng không đáng buồn. Rồi có khi nghĩ thì nó cũng buồn. Bởi vì giáo lý nhà Phật nó cao siêu quá, hay quá. Nói cao siêu có nghĩa là không phải là vối không tới. Nhưng mà giáo lý nhà Phật là đủ năng lực để cho con người chuyển hóa được cái nỗi khổ niềm đau mà vậy mà chúng sanh khó ai có thể chấp nhận, khó ai có thể gọi là uống nước cam lồ, ăn cơm mỹ vị được. Mà tại sao chúng sanh trần đời ngày nay thích nhiều cái tiếng thị phi quá? Trong đó có tôi, trong đó có tôi. Nhưng mà mai thay rằng tôi chấp nhận một chút thương đau để rút ra khỏi cái dòng thị phi được chút nào hay chút đó. Nhưng mà khi rút ra được cái dòng thị phi rồi đó, các huynh đệ thấy nó nhẹ nhàng lắm. Chấp nhận thương đau nhưng mà lại lắm nhẹ nhàng. Còn hơn, các huynh đệ thử nghĩ coi, nếu chúng ta là người tu, như tôi là người tu, các vị là Phật tử cũng là người tu, mà các vị ở trong dòng thị phi, nó không khác như ở trong rừng đao kiếm. Tôi đã từng xông pha trận mạc trong rừng kiếm đao, cũng từng tồi tà phụ chánh với cái ý giống như là hạng võ mà gọi là lực bạc sơn hề. Nhưng mà tôi thấy rồi, ở trong rừng đao kiếm không biết trúng lúc nào. Cho nên vì vậy mà người tu bây giờ phải bớt cái thị phi. Cho nên tôi vui mừng là các huynh đệ biết là tôi có an lạc, cho nên tôi mới nói cái an lạc cho các vị nghe là bây giờ đó, các vị thấy rõ ràng đó. Bây giờ toàn thể xung quanh vườn của tôi là rau không nè, các vị thấy không? Một ngày như vậy, sáng 2 tiếng đồng hồ, chiều 2 tiếng đồng hồ, tôi vui với cỏ cây, với hoa lá, với gọi là cái nước biếc, cái non xanh. Mà vua Trần đã nói rằng mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn rừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngập. Cái bài này tôi học từ thời tôi còn ngồi trong ghế nhà trường, nhưng mà học thôi chứ không có ứng dụng. Và giờ này tôi mới ứng dụng. Giờ này tôi là một ông thầy núi, thầy quê, ứng dụng đã lắm. Chiều nay tôi điện thăm bậc thầy tôn kính của tôi, đó là Hòa Thượng Phước Tịnh. Tôi rất mạnh dạn trình bày với thầy, tôi nói bạch sư phụ, bạch thầy, con đã đánh đổi quá nhiều. Đánh đổi quá nhiều để con có một cái vị trí. Nhưng mà được cái gì, mất cái gì thưa thầy? Nhưng mà thôi thầy cũng hoan hỷ cho con rằng cái tuổi trẻ thì phải lên đồi xuống biển. Rồi tự động cho tới một giai đoạn nào đó, tới một giai đoạn nào đó, chân mỏi thì cũng phải dừng, gối mỏi thì cũng phải chậm chạp, mắt mờ tai điếc thưa thầy. Và con mới thấy rằng thầy cũng đã già, và con cũng bắt đầu già. Chiều nay hai thầy trò thăm nhau vài phút mà không còn cái sự cách ngăn nhiều của thầy trò nữa. Bởi vì khi qua Mỹ này, cái người mà tôi tôn kính là chỉ có Hòa Thượng Phước Tịnh. gọi là tôi ý chỉ với Ngài. Một bậc mà tôi có thể lắng nghe, có thể khuyên can tôi được, là có những cái điều mà tôi có sự kính trọng. Thế còn xứ này thì các huynh đệ biết, xứ tự do mà ai có thể làm chủ được ai, ai có thể nói ai nghe. Cho nên cái xứ tự do này đòi hỏi con người phải có ý thức, tự con người ý thức lên mình. Vì vậy cái bài hôm nay đó, Đại Trượng Phu Bỉnh Huệ Kiếm, chữ bỉnh là cầm. Chữ bỉnh là cầm. Đại Trượng Phu là cái bậc Đại Trượng Phu á, thì phải cầm cho được cái kiếm trí tuệ, gọi là Đại Trượng Phu Bỉnh Huệ Kiếm. Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm, chữ diệm là lóe lên, là bừng sáng lên. Là cái bát nhã này đó, cái mũi gươm của nó là kim cương á, kim cang á. Bát Nhã Phong Hề là cái mũi, Phong Hề là cái mũi á, là cái chất kim cang phải bừng sáng lên, là trí tuệ phải bừng sáng lên. Phi Đảng Năng Thôi Ngoại Đạo Tâm, Phi Đảng Năng Thôi Ngoại Đạo Tâm có nghĩa là không chỉ là xô dẹp cái tà thuyết của ngoại đạo, mà Táo Tằng Lạc Khước Thiên Ma Đảm đã từng, Táo Tằng là đã từng, lạc đây là lạc khước là làm cho khiếp vía, Thiên Ma Đảm là làm vỡ mặt kinh hồn thiên ma. Tôi dịch là cầm kiếm trí tuệ, người trưởng phu nên nắm chắc. Bát Nhã Gươm Chói Chang Lé Ánh Sáng Kim Cang, bọn ngoại đạo bỏ thối nói điêu hoa sàm sở, chúng thiên ma khóc nhíu nháo vì tối mặt nổ tung. Tuyệt vời cái bài. Cái bài này bây giờ nếu là tôi soạn tôi nói thì nó không có ý nghĩa bao nhiêu. Cho tôi nói một cách tự nhiên. Cho nên chiều nay nói một cách tự nhiên, giống như ngồi nói với mình và nói với ai kia. Nói với mình và nói với ai kia. Bài này á, nói thẳng là vấn đề tôn chỉ của Đạo Phật là trí tuệ. Tôn chỉ của Đạo Phật là trí tuệ. Mà nhân đưa đến cái quả vô thượng bồ đề là trí tuệ. Vậy thì trong tam vô lậu học đó, huệ là quả của giới định. Giới định là nhân, huệ là quả. Mà nhân đưa tới cái bồ đề lại là trí tuệ. Hay quá, mà bây giờ nói với ai? Bây giờ nói với một số người nghe chứ đâu có nói được hết. Cái bài nó, nếu mà hiểu cái bài này nó tuyệt làm sao đó. Thưa tôi xin nói lại, bài này thiền sư muốn chỉ thẳng cái tôn chỉ của Đạo Phật là trí tuệ. Nhân mà đưa đến quả vô thượng bồ đề là trí tuệ. Mà trong tam vô lậu học, huệ là quả của giới và định. Vậy là giới định là nhân, đưa đến cái huệ là quả. Nếu mà ta hiểu như vậy rồi đó, thì cái việc tu hành của ta không có sợ sệt gì nữa. Trí tuệ đó là cây gươm bén. Mà trí tuệ hay là giới định tuệ nó cho đủ, gọi là tam vô lậu học đó, gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Tiểu thừa cũng không qua giới định tuệ, đại thừa cũng nền tảng là giới định tuệ. Như vậy gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Cái này là không có bên nào chê bên nào được hết trơn á. Ngon đi, ngon mà tiểu thừa nó tôi không cần giới định tuệ đi. Ngon mà đại thừa nó không, tu không cần giới định tuệ đi. Không có. Cái này là tiểu hay đại gì cũng phải đi qua cái nhịp cầu này hết. Đây mới gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Thiền sư Quyền Giác lâu lâu cũng chơi cái bài vậy đó. Giới thì ví như bóng đèn. Ví như bóng đèn, dầu lửa, mà cốt để lấy định, định để lấy tuệ. bóng đèn mà nếu để nó đàn qua đàn lại, đàn tới đàn lui thì nó không có định, nó không có sát. Mà định để có trí tuệ, để lấy tuệ. Tu không phải là ngồi gật gù gật gưỡng. Mấy người đau tim ngồi sáng đêm chỉ vì bệnh tật, cho nên tu thiền là nhìn tất cả mọi việc tư duy để có thiền trong sự sống. Có năm tôi đi qua giữa cái khóa tu của một cái ngôi chùa, tôi xin giấu tên. Thế thì mấy thầy á thì ngán cái ngồi thiền lắm, ngán cái ngồi thiền tại vì cái mùa an cư thì tối phải ngồi thiền rồi mới đi ngủ. Mà cái nghiệp của chúng sanh á, này tôi nói thiệt chứ tôi không có chế nhiễu mấy thầy, mà trong đó tôi cũng là thầy chùa mà. Tôi cũng vậy thôi. Có thể mình ngồi mình uống nước trà vậy nè, mình ngồi rồi mình nói chuyện cả mấy giờ đồng hồ không sao nha. Nhưng mà biểu là ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ là nó mệt mỏi rồi. Bởi vì thường thường mấy vị mà tu tịnh độ, tu tụng kinh, tu mật tông, tu gọi là thiền tịnh mật, nó gọi là cùng tu đó, hay là thiền tịnh song tu á, thì đâu có chuyên về thiền. Thí dụ như cái vị mà chuyên về thiền á, thì người ta ngồi cả tiếng, một hai tiếng không sao. Nhưng mà thí dụ cái đám này là gọi là thiền tịnh song tu thì đâu có chuyên về thiền. Cho nên tới mùa an cư cái hạ mà tu bắt sáng ngồi thiền nửa tiếng rồi mới tụng lăng nghiêm, tối tụng kinh xong rồi học pháp xong rồi ngồi thiền nửa tiếng đi ngủ là ngán dữ lắm. Cái này nói thiệt, bởi vì mình không có chuyên về thiền. Giờ ví dụ như tôi có ngồi, tôi cũng giấu các vị là tôi có ngồi, một ngày tôi ngồi mấy lần đó. Nhưng mà nếu như ngồi bất động được thì tôi ngồi cho chừng 15 phút à. Này nói thiệt à. Còn ví dụ như ngồi mà đưa võng vậy nè, đúng đưa về tôi có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng. Nhưng mà ngồi bất động, ngồi là thiền tọa thì vô chừng 15 phút. Này nói không có dấu gì hết trơn á. Quan trọng trong 15 phút đó, mình đem cái tâm mình trở về. Còn mà ngồi lâu mà cái tâm mình nó phóng đi, hay là ngồi để đạt tới chỗ vô niệm thì ngồi chi? Ngồi nhiều cũng chẳng lợi ích chi. Khác nào mình ngồi đó gọi là để mình huấn luyện khỉ mà nhốt trong lòng mà không huấn luyện thì mở ra nó cũng chạy thôi. Nói như vậy có nghĩa là tôi không đụng tới các vị tu hành về chuyên về ngồi thiền, tôi không có chế nhiễu nghe, nhưng mà ý tôi nói về cái việc tu của mình. Thế thì tới giờ ngồi thiền mấy thầy ngán lắm, cái nói với thầy quá chủ nó thôi nay cho thiền sớm sớm bữa. Thầy quá chủ ông nói trời ơi mấy thầy làm biến quá, tôi ngồi cả đêm có sao đâu, tôi ngồi cả đêm. Thì tôi mới nói ổ vậy thầy này ông tu dữ ha. Nhưng mà thầy nói không, tôi nói thiệt thầy, tại vì tôi bệnh tim cho nên tôi đâu có ngồi nằm lâu được, nằm lâu chết luôn làm sao. Cho nên cái tôi ngủ ngồi. Thì việc ngủ ngồi này không phải là tu ngủ ngồi mà vì bệnh tim. Thế thì trở lại vấn đề đó, tu á không phải là ngồi để lấy công, mà thiền ở đây là nhìn tất cả mọi việc tư duy để có thiền trong sự sống. Ta nhận thức chân lý không còn bị lầm lẫn. Trí tuệ là bằng chất rắn chắc như kim cương, chặt đứt mọi thứ nhiễm ô không hề ngăn ngại. Các vị thấy kim cương nó nhỏ vậy đó, nhưng mà nó có thể đâm thủng cả núi, nó khoan lũng cả sắt. Các vị thấy kim cương, chỉ có kim cương mới trị, vì vậy mà kim cương nó mới quý. Mà cái gì quý á, thì người ta không có trưng bày. Các vị thấy đúng không nè? Ví dụ như đi vô cái tiệm vàng bạc đá quý, do thì người ta, cái người tiếp viên á, người ta sẽ mời, mời anh, mời chị, mời cô mua chiếc cà rá này, chiếc cà rá này nó bao nhiêu, chiếc cà rá này bao nhiêu, chiếc sợi dây chuyền này nó bao nhiêu. Người ta đâu có dám lấy, người ta nói, bữa nay có cái hộp kim cương trị giá bao nhiêu gara, đâu có đâu. Kim cương là phải cất kỹ, cái đồ quý phải cất kỹ. Thành ra cốt lõi của người đệ tử Phật tu hành là đạt cái trí tuệ gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mà chúng ta đã học cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta cũng đang đi ngang cái đoạn đó. Chỉ có trí tuệ mới quyết định thành tựu được Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Ngoài cái trí tuệ ra, cái chuyện mà bố thí, mà cúng dường, mà tụng kinh, mà lễ bái, mà làm chùa cho to, mà làm chức cho lớn, mấy cái đó nó không đưa đến Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Vì tôi ngu, cái đầu này nó cũng từng ngu, cho nên cũng ham danh háo dị, rồi cũng bản ngã, cho nên cũng sợ người ta cười, người ta chê, sợ kia, cho nên trời nó vui đau, nó dập dìu trong bao nhiêu tháng ngày. Bây giờ nhận ra rồi, bây giờ các vị thấy không? Đường tử sanh cũng một mình ta biết, mà đường giải thoát cũng một mình ta đi. Đó là sự thật. Học đạo học vậy mới là sự thật. Tự hào qua được sống tới Mỹ. Qua Mỹ rồi phải có trách nhiệm lo cho người này, lo cho người kia để tự hào với quê hương mình, tự hào với chùa chiền mình, tự hào với Phật tử mình, tự hào với bổn đạo mình. Nhiều cái thứ tự hào nó sắp hàng theo lắm. Rồi cái tự hào kia nếu đáp ứng được thì nó vui, đáp ứng không được thì nó não phiền. Ghê lắm. Cho nên người tu mà người phải chặt đứt gọi là ly. Hãy mà ly sanh hỷ lạc, hãy ly được là sanh hỷ lạc. Cho nên tôi nói thật các vị là tôi cảm ơn cuộc đời, nhờ cuộc đời sống nhiều gió dập. Cho nên thì vậy mà những người mà cố chấp họ bỏ tôi ra đi, ô thôi thôi, nó sướng ơi là sướng. Chứ còn nếu như mà mạnh ai nó đeo mình hoài thì mình cũng phải đêm năm canh mà lần nương dách quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết ai. Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Cho nên như vậy mà tôi đây là cái lời thành thật. Cái câu mà Tổ sư Huỳnh Giác nói: Đại trượng phu Bính Huệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm. Phải buông. Nhớ đường tử sanh chỉ một mình ta đi, đường giải thoát giác ngộ cũng chỉ một mình ta đi mà thôi. Đường tử sanh có ai dìu đai được đâu. Khi các vị bệnh nhức đầu, có ai lại nói là ô tôi thương người quá, thôi vậy thì người để tôi chia cho người chút nhức đầu giùm tôi được không? Thậm chí nhức răng nè, nhức răng là cái bực mình nhất nè. Trời ơi, nó nhức không biết nó nhức ở đâu nè. Mà người mà mình thương yêu nhất, người yêu thương mình nhất lại nó trời ơi thôi thì chia giùm chút nhất, không bao giờ được. Một khi tới chuyện tử sanh, dầu là chồng vợ, dầu là mẹ con, dầu là cha con, dầu là cái gì đi chăng nữa, nhưng mà cũng chẳng ai chia cho ai được. Đó là đường tử sanh. Rồi trí tuệ giác ngộ cũng vậy. Đường giác ngộ cũng một mình. Cho nên vì vậy mà Tổ sư Huyền Giác đó nói là thường độc hành, thường độc bộ. Đó là tôi nói thành thật đó chứ huynh đệ, thành thật. Mà nói vậy thì tôi biết là người mà gọi là trình độ chủng tử tháp không bao giờ nghe nổi. Vì vậy mà tôi giảng chứng đạo ca là tôi lựa cái giờ này là cái giờ Việt Nam ai tinh tấn lắm thì mới thức dậy nghe, đó là vậy đó. Chứ còn giảng cái này không thể nào giảng cho cái người sơ cơ vào đạo nghe không nổi. Không phải là mình nói như vậy là Phật Pháp cái gì đó mà người ta dối không tới, không phải. Nhưng mà vì không chấp nhận được, cái trí não họ không chấp nhận được. Bởi vì họ chạy theo tình, theo tiền, theo danh, theo lợi, gọi là tình tiền danh lợi, thì nghe mấy cái này làm sao được. Trời ơi, tôi đang định xây ngôi chùa tôi để lại cho đời sau. Tôi định đập hết cái chùa này để chuẩn bị kêu gọi bá tánh bổn đạo, Việt Kiều, các châu lục gửi về để tôi xây chùa cho đời sau. Mà thầy cứ tối ngày thầy ngồi thầy nói chết, ai chịu nổi. Các vị thấy không? Chịu đâu có nổi. Tôi định để lại cho đời sau. vì cái ông chùa kế bên tôi đó mới xây cái chùa 12 tỷ. Thấy ông đi đâu cũng phải 12 tỷ, cho nên bây giờ tôi phải xây cái chùa 20 tỷ. Ông làm cái chùa ông nó bề ngang 8 mét, bề dài 12 mét, tôi phải làm bề ngang 10 mét, bề dài 16 mét. Mà tối ngày thầy giảng, thầy cứ nói chết không, nói chết không, nói vô thường, nói giả không. Trời Phật ơi, thầy, ông thầy này ông khùng rồi, ông thầy Tài ông khùng rồi, ông thầy gì mà tối ngày cứ nói chết. Đó, cái người mà muốn liễu đạo á, giống như cái người khùng phải giống nhau. Tôi nói các vị, nếu mà cái tại sao hồi xưa ở miền Tây có mấy ông đạo gọi ông đạo khùng á, đạo điên, đạo khùng là vậy đó. Hả, nếu muốn mà theo con đường đạo thì phải làm ông đạo khùng, làm đạo điên thì mới có cái chiều hướng giải thoát giác ngộ. Mà nếu mà theo đường đạo mà làm ông đạo khôn là không có làm đạo gì được hết trơn á. Đạo khôn riết cái thành ra nó khôn đủ kiểu mưu mô xảo trá hết trơn á. Cho nên hãy, nếu mà muốn đi trên con đường đạo, mà muốn có an lạc, muốn có bồ đề, muốn có niết bàn, muốn có giải thoát, muốn có giác ngộ thì phải làm ông đạo khôn. Mà người đời ta còn nói là thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu. Cái người mà có thông minh dễ trí đi chăng nữa cũng phải giữ mình giống như người ngu. Phải chấp nhận làm người ngu thì mới nghe được thêm những cái điều hay của người khác. Còn cái người nào mà mở miệng nó hất, nó làm bộ nó khôn không, nó là cái thứ đó nó ngu bạc địa phàm phu, nó ngu cùng căn cố đế. Còn những người mà người ta khôn, người ta lắng nghe, người ta suy nghĩ. Các vị để cho nên các vị chơi với bạn, hay là ở trong nhà các vị có đứa con, có mấy đứa con, các vị biết đứa con nào nó tương lai nó khôn, đứa con nào nó ngu biết liền à. Đứa con nào mà nó lanh lẹ mà nói ra nó hớt, mà nó không chịu nghe ai nói là thứ đó ngu bạc địa đó. Có những đứa nó trầm lặng, nó lắng nghe, nó không ý kiến ý cò, mà nó mở ra câu nào là chính xác câu đó, đó mới là gọi là người khôn. Cho nên như vậy mà người trượng phu là người gì? Các vị nên nhớ cái bài này rất là có ý nghĩa. Cái chữ trượng phu, trượng phu mà ngày xưa đã từng có hai câu, hình như của Nguyễn Công Trứ phải: bốn mùa ví những xuân đi cả, góc núi ai hay sức lão tùng. Quân tử thử ư, trường địa bất năng nhiễu loạn kỳ tâm, cố tùng bất khả dĩ nại tiết xương, tùng hiện trượng phu. À, vậy là trượng phu là cái nó ví như cây tùng. Cái tùng mà bốn mùa ví những xuân đi cả, gốc núi ai hay sức lão tùng. Cái người quân tử thử ư, trường địa, cái người quân tử đó thì ở bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào không tốt, nhưng họ thì cũng không bị ảnh hưởng. Họ luôn giữ được chất thanh cao trong sáng như lạnh thấu xương, vậy mà tùng bách cũng không rụng lá. Đó, như cái chỗ tôi ở đây nè, tiểu bang tôi ở đây vậy chứ 4 tháng nữa thôi, rụng sạch lá luôn, chỉ riêng có cây tùng, cây thông, cây bách. Dầu là bây giờ nắng hạn hay là mưa rào, dầu là coi như nóng bức hay là lạnh thấu xương, thì nó cũng hiên ngang cùng tới nguyệt. Cho nên thông thường đó, cây trúc đó, nó tượng trưng cho người quân tử, mà cây tùng đó, nó tượng trưng cho trượng phu. Cái người quân tử gọi là trúc sinh quân tử đó, thì cây trúc nó thẳng, trong ruột nó rỗng, nó biểu trưng cho cái tâm thánh thiện không bẩn nhơ. Nhưng mà người quân tử á, nói sao làm vậy chứ không sai lời, trung thực ngay thẳng bên ngoài, nói như thế nào bên trong như thế ấy. Còn người trượng phu á, là người có học tập, có trình độ hơn, giữ ý chí trong sáng, chặt đứt gốc phiền não vô minh. Người đó có tính chất lập trường, nhận thức chân lý trước sau như một, không bị chi phối tác nhân, không để tâm bị bọn sàm sở bưng bệnh nịnh lôi kéo xa ngã. đã hai cái, một bên là quân tử, một bên là trượng phu. Người quân tử như tôi đã khẳng định là người quân tử dầu bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào, dầu không tốt nhưng mà họ cũng không bị ảnh hưởng, luôn giữ cái chất thanh cao. Và cho nên cái trúc của nó biểu trưng cho quân tử, gọi là trúc sinh quân tử. Nhưng mà người trượng phu thì có ý chí hơn, người trượng phu có học tập, có trình độ hơn, giữ được ý chí trong sáng mà chặt đứt được cái cội gốc vô minh. Cho nên như vậy mà người xuất gia đệ tử Phật á, thì gọi là trượng phu, thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nang tư nghì, hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sơ thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Cái tùng nhiều khi mình nghĩ cũng thương, ta lại ta đứng ta dạch ta đái ở dưới gốc tùng, tùng vẫn hiên ngang cùng tế nguyệt, thải phân vô gốc tùng, gốc tùng nó vẫn lao sao vui vẻ, dầu có tưới nước hay không tưới nước gì, tùng nó vẫn là tùng, bởi vì cái rễ của nó đâm thẳng. Nhưng mà nói tới đây tôi lại nhớ một chuyện nữa nè. Tôi nói chuyện xả stress cho các vị nè. Cái chuyện mà ngu cơ với hạng võ đó, rồi đi so sánh cái chuyện mà Từ Hải với Thúy Kiều. Rồi học đạo để cho tôi nhớ tôi kể ra nó hay lắm các vị. Đừng có mong mà học chữ nào nghĩa đó, để cho tôi nói tầm xào bá đế nhưng mà hay lắm. Vậy chứ cái phong cách giữa ngu cơ hạng võ và phong cách giữa Thúy Kiều và Từ Hải, hai cái nó khác nhau nha. Hai cái nó khác nhau. Ngu cơ chấp nhận theo hạng võ, lằn tên nũ giáo giữa xa trường, làm trọn cái thân phận thê thiếp để lo cho chồng, giữ vững lập trường khí khái, cho tới khi mà tiếng sáo trương lương thổi lên mà coi như là 3000 tử đệ bỏ chạy hết rồi đó, gô tri không chạy nữa đó, hạng võ mới than thở với ngô cơ. Vậy mà ngô cơ vẫn giữ lập trường, vẫn múa kiếm như trăng, vẫn hát ca những cái gì mà hạng võ xưa nay đã từng thích. Sau đó rồi rút cái lưỡi gươm tự hủy mình, để cho chồng tiếp tục một cái lý tưởng lớn. Dầu rằng biết rằng cái chuyện đi tới của chồng, của hạng võ chưa chắc là tới đâu. Bởi vì bây giờ ngựa cũng trùng chân, mà tử đệ cũng không còn. Nhưng mà vì lý do là bây giờ biết mình là vợ, cho nên nó còn cái chuyện mà làm cho chồng mình nó còn cái chuyện vấn vương, cho nên dám lấy cái gươm mà đâm chết mình, anh thư nữ liệt. Còn Thúy Kiều thì ma đưa lối quỷ dẫn đường, nghĩ mình trong chốn đoạn trường mà chơi. Thúy Kiều thì khổ sở nhiều quá rồi, cho nên khi mà gặp được Từ Hải thì coi như là mừng quá mà. Trước lầu ngưng bích khóa xuân, dễ non xa tấm trăng gần, ở chung một bề nước biết trăng thanh gì đó. Để rồi đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Giai năm tất rộng thân 10 thước cao đó, nó là Từ Hải là giai năm tất rộng là so là bây giờ Mỹ á. Mỹ ở đây là nó xài bằng feet đó. Là dai hơn 5 feet, có nghĩa là dai Từ Hải gần 1 thước đó. Mà thân 10 thước cao là hơn 10 feet, có nghĩa là thân của Từ Hải là cao hơn 2 thước rồi nghe. Nên là nói cái kiểu đó mà giờ tôi thấy cái danh từ đó, hồi xưa tính ủa tại sao mà dai gì 5 thước rộng mà thân 10 thước cao, cái 5 tấc rộng thân 10 thước cao vậy đó. Giờ này khi tôi ở Mỹ tôi mới biết là cái thước vậy đó. Cái thước là cái feet đó, giờ bên Mỹ gọi là feet đó. Như tôi vậy là chiều cao của tôi là 5 feet 5, có nghĩa là 1m68, 1m67, 1m68. Thì bây giờ 5m5, bây giờ Từ Hải nhân lên cho nó đủ 10, thì như vậy là coi như là hơn 2 thước. Thì như vậy thì không có chuyện gì. Hồi xưa là mấy cái ông tướng thì ông cao lớn, ông dìm dàng vậy. Khi mà Thúy Kiều được Từ Hải coi như là chuộc, rồi bây giờ là được làm vợ Từ Hải rồi đó, Thúy Kiều vui mừng mới phục thù nào là phục thù những ai hầu tu ở những ai mà hại mình đó, như là vợ chồng Mã Giám Sinh nè, rồi Bạc Bà Bạc Hạnh nè, rồi đền ơn cho sư bà Giác Duyên nè, rồi coi như phục thù hết ơn đền quán trả rồi đó. Nhưng mà Thúy Kiều cũng chưa có mãn nguyện. Chưa mãn nguyện là sao quý vị? Chưa mãn nguyện là tại vì chồng mình bây giờ đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài như vậy đó, nhưng mà giờ cũng mang tiếng là dân phản triều đình. Phản triều đình, coi như là hùng cứ một phiên, coi như là cái gì đó, là coi như là dầu gì cũng làm chúa tể Cường Sơn, chứ triều đình đâu có chấp nhận là tướng. Dầu là chia bờ cõi, chia biên cương ra trấn một phương, nhưng mà dầu gì chồng mình cũng là tướng cướp. Cho nên vậy mà Thúy Kiều bị Hồ Tôn Hiến cho người đi cửa sau. Mà hình như tôi nhớ mãi mãi là nếu như mà cái văn học là như là sư bà Giác Duyên là cái người mà đi cửa sau để nói chuyện với Thúy Kiều. Cho nên cuối cùng rồi đó, Từ Hải vì Thúy Kiều mà rồi cũng nghe lời Thúy Kiều, thôi bây giờ về hàng triều đình đi. À, hàng triều đình, cho nên khi bị mưu kế vừa tới thì coi như là gươm kề mũi tên sẵn hết trơn rồi. Các vị nghĩ rằng khi Hồ Tôn Hiến nó bắn thì coi như là toàn thay Từ Hải, coi như là gươm nó chĩa vô giống như là châu chấu vậy đó. Vậy mà chết đứng chết chứ không có chịu mà ngã ra chết nha. Nhưng mà tới Thúy Kiều chạy tới nói từ công, cái rồi tự nhiên rồi cái Thúy Kiều ôm cái thay Từ Hải, cái rồi ngã ra chết cái đùi vậy. Thấy không đó, trong khi chết đứng coi như là bao nhiêu cái mũi giáo lần tên nó đâm vô hết trơn, bích thân luôn. Mà trong cái truyện Kim Dân Kiều Đoạn Trường Tân Thanh kể rất rõ ràng mà, chết đứng chứ không chịu ngã ra chết. Vậy mà Thúy Kiều tới đó, từ công ơi, từ lang ơi, cái rồi ôm thay cái rồi ngã ra cái đuổi vậy. Hồi đó tôi nói cái việc mà giữa cái chết của Ngu Cơ với Hạng Võ, giữa cái Từ Hải với Thúy Kiều, hai cái tích truyện, dầu là cái thời trước lịch, trước niên lịch, trước công lịch, ở trước tây lịch, nhưng mà các vị thấy cái nào đáng xiển dương. Vì vậy mà nó dí như cái cây trúc là biểu trưng cho quân tử, mà cây tùng là biểu trưng cho trượng phu vậy đó. Là tôi đem hai cái tích đó ra là cái tích quân tử và tích trượng phu, nói chuyện đời để rồi đưa vào tới chuyện đạo. Nghe các vị hay lắm. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn có dạy đó là phục vọng hưng quyết liệt chi khí, khai đặc đạt chi hoài, cử thố tháng nha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý vong duyên bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch chỉ vị cụ trệ bất thông. Tổ mới nói là cuối mong chí hướng quyết liệt, lòng mở rộng rang, động tịnh xem người thượng trí. Đó là tổ cũng cho phép mà, mình có động hay có tịnh gì đó cũng coi cái gương người xưa. Cho nên là nãy giờ tôi giảng vậy chứ là vô kinh rồi đó. Lời tổ cho mà, động tịnh hay xem người thượng trí, chẳng noi theo kẻ phàm phu. Có nghĩa là mình nên theo cái người thượng trí. Hiện đời ta quyết đoán lo liệu chứ ỷ lại người, hãy dứt ý quên duyên chẳng cùng các trần đối tượng, tâm không cảnh vắng chỉ vì lâu lấp không thông. Tâm mà vắng lặng thì cảnh nó vắng lặng, tâm nó an thì cảnh nó an, gọi là tâm yên thì cảnh vật yên, mà tâm không yên thì cảnh vật nó đảo điên tối ngày. Tâm an thì cảnh an. Thôi, tới đây nghỉ được rồi, hay quá. Mai tiếp, còn buổi chiều mai nữa mà. Một tuần hai buổi mình học chứng đầu ca mà. Bây giờ là tôi giảng theo cái kiểu như vậy đó nghe. tất cả các huynh đệ ráng mà nghe, ai có duyên cứ nghe. Và tôi có thể nói rằng đời tôi chắc là giảng chứng đạo ca lần này nữa thôi, chứ không còn cái cơ hội để giảng lần nữa nha. Bởi vì giảng chứng đạo ca ít nhất là cũng phải là coi như là 70 kỳ, 60-70 kỳ. Mà 60-70 kỳ thì dầu sau này nếu như có ở đâu mời tôi giảng, tôi cũng đâu có đủ cái khả năng mà giảng 60-70 kỳ. Chỉ có giảng dày mới hết cái tác phẩm chứng đạo ca. Thành ra các vị ráng nghiên cứu, ráng học. Ai có duyên thì cứ học. Học nó bồi bổ trí tuệ. Nhớ tôn chỉ có đạo Phật là chỉ có trí tuệ. Mà trí tuệ là nhân để đưa tới Bồ Đề. Ha, bữa nay mình học nhiêu đó thôi. Trí tuệ là nhân để đưa đến Bồ Đề. Nhưng mà nhân của trí tuệ thì là giới và định. Nó đưa tới trí tuệ đưa với Bồ Đề. Thôi, chào hết các vị. Ngày mai huynh đệ mình gặp lại vào ngày mai học chứng đạo ca nữa. Ngày mốt chủ nhật thì học giáo lý căn bản gọi là phá ngã để diệt khổ. Đó là giáo lý từ cái bài Đức Phật giảng đầu tiên nơi vườn Lộc Uyển. Ngày chủ nhật thì tôi hướng dẫn các Phật tử ở nơi cái thảo am của tôi. Thật sự là khi hồi đó mua cái thảo am này tính là một mình ở để vắng lặng, để giảng dạy vậy thôi. Là tôi đã chấp nhận bằng lòng, gọi là đường cùng của tôi là kiếp tử sanh một mình và giải thoát giác ngộ một mình rồi. Nhưng mà giờ Phật tử họ theo về vài vị, thì tôi nói là ai theo tôi thì chỉ học đạo à. Học đạo à, tôi có nhiêu khả năng tôi nhiêu đó à. Học đạo thì giờ giống như phải lượm lặt. Cái gì tôi nói đúng chân lý nghe. Lâu lâu mà tôi có lỡ chọt vô mấy cái lời thô thiển thì nên lội ra. Đừng có ngu làm con vịt mà cái gì cũng táp vô bầu diều hết, không được. Mình phải làm con thiên nga. Các vị nhớ là tôi cũng còn là một ông thầy bình thường, cũng còn là ông gọi là phàm phu tu sĩ chứ chưa phải là thánh tu sĩ. Thì các vị nên nhớ, chúng ta đừng đòi hỏi quá mức. Đừng đòi hỏi quá mức. Tâm lượng ta thế nào thì ta sẽ được cái đáp ứng như thế đó. Tâm lượng ta toàn là tham sân si thì ta sẽ gặp những người toàn là tham sân si. Tâm lượng ta ích kỷ hẹp hòi thì ta gặp toàn là những kẻ ích kỷ hẹp hòi. Tâm lượng ta toàn là nghi ngờ thì ta gặp toàn là những kẻ đáng nghi ngại. Còn bây giờ tôi với huynh đệ vậy thôi, mình cứ coi huynh đệ với nhau, nhắc nhở nhau. Già hết rồi, răng rộng rây rồi, thứ hai đây đi khám bệnh đây. Thứ hai đây đi khám coi mỡ cao sao đây. Đó, cái gì chết tới nơi rồi. Bây giờ không còn cái gì giấu giếm nữa hết á. Cái gì nghĩ sao nói vậy phơi bày hết. Phơi bày hết ra. Ai có duyên thì học vậy thôi. Rồi thôi, chào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.